Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 121, nàng cũng từng được ân chiếu từ Hoàng Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ họ Tằng, mọi chuyện rối như tơ vò. Mấy ngày trước, phủ Tằng giống như một nồi nước đặt trên bếp, lửa nhỏ ầm ĩ bên dưới. Bên ngoài, mặt nước chỉ lăn tăn vài bong bóng nhỏ, nhưng thực chất chỉ cần thêm một chút nhiệt nữa là sẽ sôi trào. Sự mất tích của Tằng Mục chính là mồi lửa cuối cùng, khiến nồi nước ấy sôi sùng sục. Mẹ ruột của Tằng Mục khóc lóc om sòm, đòi bằng được phải tìm người, mồm năm miệng mười đổ hết tội lên đầu những người trong phủ, coi ai cũng là kẻ gây ra sự mất tích của con mình. Sau nhiều lần náo loạn, sự kiềm chế cuối cùng cũng sụp đổ, nồi nước sôi ấy như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, hắt thẳng xuống đầu người nhà họ Tằng. Nước nóng hầm hập, khiến ai cũng phải rát ra, lột cả một lớp mặt nạ giả tạo. Thái Bảo phu nhân, người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm. Khi dì của Tằng Mục lại tiếp tục la hét, đòi cử người đi tìm con. Thái Bảo phu nhân giận dữ vung tay, ném thẳng chuỗi hạt Phật vào đầu mụ ta. Chuỗi hạt làm bằng gỗ đàn hương, ném lên người không đau là bao, nhưng cú ném bất ngờ khiến mẹ của Tằng Mục sững lại. Chỉ một khoảnh khắc sau, mụ ta gào lên giận dữ, con ta mất tích rồi, ta còn sợ gì nữa chứ? Ta liều với các ngươi. Liều, mụ ta xông lên, định lật bàn, nhưng đã bị các bà tử bên cạnh Thái Bảo phu nhân nhanh chóng giữ chặt. Ghi xuống, Thái Bảo phu nhân nhìn đống hạt Phật vừa mới sâu lại mấy ngày trước giờ lại vương vãi đầy đất. Mặt mụ ta méo mó vì tức giận, nghiến răng mắng chửi, đồ gây họa, đúng là đồ gây họa. 20 năm trước đáng lẽ ta đã phải xử lý ngươi rồi. Đáng tiếc ta mềm lòng, để ngươi nhởn nhơ đến tận bây giờ. Nếu không vì ngươi, sao con dâu của A Duệ lại ốm đau mấy năm liền? Sao lại chậm trễ bao nhiêu đứa trẻ trong nhà này? Ngươi nhìn xem, cái đứa con tốt mà ngươi nuôi dưỡng kia, Tằng Mục đấy, ông ấy phấn đấu cả đời, vất vả để giữ lấy danh vọng, giờ chỉ cần vài năm nữa thôi là có thể an nhàn cáo lão. Lưu danh muôn thuở, cuối cùng lại bị hủy hoại bởi chính Tằng Mục này. Ngươi thương con ngươi ư? Vậy ai thương con ta? Ai thương cháu ta? Giá mà biết trước hậu quả, ta đã giết sạch cả hai mẹ con ngươi từ lâu rồi. Ta không sợ mang tội, ta có thể sám hối trước Phật, ta có thể xuống địa ngục, nhưng ta tuyệt đối không để mẹ con ngươi hại ông ấy, hại cả nhà họ Tằng. Mẹ của Tằng Mục bị ghì chặt xuống bàn, hai tay bị khóa chặt sau lưng, chỉ có thể ngẩng đầu lên mà rít lên đầy căm phẫn. Ngươi là đồ giả nhân giả nghĩa, nói mình từ bi hả? Nực cười, ta phỉ nhổ vào cái lòng từ bi của ngươi. Một bãi nước bọt bay thẳng lên, văng trúng ngực Thái Bảo phu nhân. Ngay lập tức, bà ta giận dữ ra hiệu, mẹ của Tằng Mục bị bịt miệng và lôi ra ngoài. Thái Bảo phu nhân cau mày, tháo chiếc áo ngoài dính bẩn, lạnh lùng ra lệnh, trói chặt lại, canh giữ cẩn thận, phải giữ mạng mụ ta. Giờ chưa phải lúc để mụ ta chết. Trong tình cảnh gia đình rối ren như thế này, nếu lại có thêm một mạng người mất trong phủ, chẳng khác nào tự dâng bằng chứng cho kẻ khác nắm thóp. Dù bà ta có ghét cay ghét đắng, cũng đành phải để dì Tằng Mục sống thêm. Đúng lúc ấy, Tằng Thái Bảo quay về phủ. Ông ta vừa bước chân vào đã thấy cảnh mẹ của Tằng Mục bị lôi sành sạch ra ngoài. Hắn khoát tay, ra hiệu dừng lại, lạnh lùng ra lệnh, tháo miếng vải bịt miệng ra. Ta hỏi lần cuối, ngươi có biết A Mục đi đâu không? Mẹ của Tằng Mục thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem. Ta là người muốn biết nhất đây. Đêm qua nó vẫn bình thường, trời chưa sáng đã không thấy đâu nữa. Người gác cổng chỉ nói thấy nó rời đi, chứ không biết thêm gì cả. Nó còn chỗ nào khác để đi sao? Chắc chắn là có chuyện rồi. Tại sao không báo quan? tại sao không tìm người? Các ngươi sợ gì? Phải chăng chính các ngươi đã hại nó rồi giả vờ không biết? Con ta căn bản không rời phủ qua cổng chính. Chính các ngươi đã giết nó rồi còn định lừa ta. Tằng Thái Bảo mặt lạnh như băng, không thèm đáp lại, quay người đi thẳng. Mẹ Tằng Mục lại bị bịt miệng, kéo lê ra ngoài. Trong phòng, Tằng Thái Bảo ngồi xuống với vẻ mặt u ám. Thái Bảo phu nhân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt. Nếu A Mục thật sự không trở về, chúng ta sẽ thế nào đây? Bà ta hỏi, giọng run rẩy. Tằng Thái Bảo nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở mắt, ánh nhìn sắc như dao. Còn sống thì phải tìm thấy người, chết thì phải tìm thấy xác. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết về những quy tắc tàn nhẫn trên triều đình. Nếu Tằng Mục biến mất không dấu vết, sẽ không lâu trước khi triều đình dồn dập các tấu chương buộc tội gia đình họ Tằng. Trốn tránh tội lỗi, coi thường hoàng ân, điều đó sẽ làm sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với ông ta thêm sâu sắc, khiến ông ta hoàn toàn mất chỗ đứng. Thậm chí, so với việc Tằng Mục còn sống, việc hắn bị ám sát hoặc chết ngoài ý muốn lại có lợi hơn. Nếu có người hại Tằng Mục, mọi tội lỗi trước đây có thể được đẩy thành bịa đặt hoặc âm mưu hãm hại nhằm vào gia đình họ Tằng. Chỉ cần xử lý khéo léo, dù ông ta không thể tránh khỏi bị giáng chức, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Giờ không thể nghĩ đến chuyện tiếc nuối quyền lực hay danh vọng nữa. Giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Ông ta vẫn còn nhiều tài sản được giấu kín, đủ để những người sống sót trong nhà họ Tằng không phải lo cơm áo. Tằng Thái Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Chết cũng phải thấy xác. Ngày thứ ba kể từ khi Tằng Mục mất tích, con trai cả của Tằng Thái Bảo, Tằng Duệ, đã chính thức trình báo sự việc lên phủ Thuận Thiên. Trước khi bị người khác phát hiện, phải nắm lấy thế chủ động. Dương đại nhân, trong nhà chúng tôi lòng như lửa đốt. Ta biết quan phủ sẽ tra xét những chuyện cũ liên quan đến Khuyển Từ. Sau khi nó bật vô âm tín, lẽ ra chúng tôi nên sớm báo quan. Nhưng nó là nam nhân, tâm tình buồn bực mà mấy ngày không gặp cũng chẳng thể nói là đã xảy ra chuyện gì. Gia phụ đóng cửa tự xét, lại không muốn vì việc nhỏ nhặt này mà làm phiền nha môn. Bởi thế mới chần chừ giữa việc báo hay không, nhưng dù sao cũng đã ba ngày, không thể không đến trình báo. Dương Phủ Doãn tiếp nhận vụ việc, hỏi, có manh mối gì chăng? Gần đây nó thường lui tới Quảng Khách Lai, ngoài ra không rõ gì thêm. Tin tức truyền đến Trấn Phủ Ti, người của Thuận Thiên Phủ đã sớm đi một vòng Quảng Khách Lai. Nguyên Kính bẩm báo rành rọt, ông nương tử nói rằng, Tằng Mục từng gõ cửa lúc trời chưa sáng tỏ, bảo là tìm Dư cô nương. Dư cô nương sớm như vậy tất nhiên không có mặt ở Tửu Đờ, M. Ông nương tử lại nói mấy ngày đó cô nương hầu như không tới. Thế nên Tằng Mục rời đi, ở đầu ngõ sau hậu viện. Vào thời điểm ấy, có người trông thấy một bóng người, y phục và dáng vẻ trùng khớp với lời ông nương tử nói. Hẳn là Tằng Mục không sai, người đó nói Tằng Mục đi về hướng Tây, như vậy là trái với hướng ngõ Yến Tử. Hắn không tới Định Tây Hầu Phủ. Dư cô nương cũng nói chưa từng gặp Tằng Mục. Người gác các cổng của hầu phủ đều đã bị hỏi qua, tất cả đều nói không gặp ai. Ngược lại, ở cổng thành phía tây, khi hỏi các binh lính trấn giữ, có người nhớ ra Tằng Mục, nói hắn đã rời thành. Bất quá hôm đó Dư cô nương cũng rời thành, nàng nói là đi hái rau dại, mấy ngày trước đó cũng thường ra ngoài, bởi vậy mới không có mặt ở Quảng Khách Lai. Thẩm Lâm Dục đưa tay day chán, hồi lâu không nói lời nào. Nguyên Kính mỗi ngày đều đến Quảng Khách Lai mua đồ ăn, đương nhiên biết mấy ngày nay Dư cô nương không có mặt tại Tửu Đờ, M. Nhưng nếu nói sự mất tích của Tằng Mục có liên quan đến Dư cô nương thì... Thẩm Lâm Dục trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Mục Trình Khanh vội hỏi, người định giúp Thuận Thiên Phủ tìm Tằng Mục sao? Thẩm Lâm Dục chỉ để lại một câu, ta đi Quảng Khách Lai một chuyến, rồi nhanh chóng rời đi. Buổi sáng, trong bếp của Quảng Khách Lai đang bận rộn chuẩn bị, ông nương tử đang ngồi gẩy bàn tính đối chiếu sổ sách. Thấy Thẩm Lâm Dục đến bèn đứng dậy chào, thật hiếm khi hôm nay vương gia đích thân giá lâm, lên lầu trên ngồi trong nhã gian chứ. Thẩm Lâm Dục định gật đầu, nhưng chợt nghĩ rồi hỏi, dư cô nương có ở phía sau không? Có à, ta ra phía sau tìm nàng. A Vi không ở trong bếp, nàng ngồi bên chiếc bàn đá trong sân. Trước mặt là một chậu nước trong, mặt nước lơ lửng những cánh hoa phơn phớt hồng. Thẩm Lâm Dục bước lại gần mới nhìn rõ, đó là một tầng cánh hoa mai. Cánh hoa được rửa sạch, nàng vớt lên để ráo nước, rồi trải đều lên chiếc nia tre đặt bên cạnh, không đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Lâm Dục thản nhiên hỏi, đây là làm gì vậy? Vương gia, A Vi khẽ gật đầu, đáp, ta muốn thử ủ rượu. Dư cô nương thật có nhã hứng. Thẩm Lâm Dục nói, tửu đờ, em mơ mà. A Vi kiểm tra tình trạng của cánh hoa, nói tiếp, ngoài việc món ăn ngon, rượu cũng phải ngon, trước đây đều nhập từ các nơi, năm nay muốn thử tự ủ xem sao, nếu ủ được thì đem bán, không ngon thì ta tự uống cho vui. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục dừng lại trên đôi tay đang nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa kia. Bàn tay thon dài, trắng trẻo, nhưng vì thường xuyên cầm dao làm bếp nên có thể thấy rõ những đốt xương nhỏ nhắn nhưng rắn giỏi. Thẩm Lâm Dục không khỏi nhớ lại lời nàng từng nói, ta biết giết gà, không có nghĩa là ta biết giết người. Thẩm Lâm Dục trấn tĩnh lại, ánh mắt rời từ đôi tay ấy lên nhìn thẳng vào chủ nhân của nó. Theo cô nương thấy, vì sao Tằng Mục lại mất tích? Nghe vậy, A Vi ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc bình thản, vương gia muốn nghe lời khách sáo hay lời thật lòng? Cách ứng đối ngoài dự liệu khiến Thẩm Lâm Dục không khỏi khẽ cười. Chỉ cần cô nương nguyện nói, ta đều muốn nghe, chờ một lát, nói xong, A Vi trải cánh hoa mai đều lên nia, đặt lên giá tre cạnh đó, rồi nàng bưng chậu nước đi, dọn sạch bàn đá, sau đó vào gian phòng bên cạnh mang ra bộ ấm chén cùng trà khô. Lò nhỏ bên ngoài bếp vẫn đang đun nước nóng, lấy dùng rất tiện, chẳng bao lâu sau, hương trà lan tỏa khắp nơi. Thẩm Lâm Dục dõi mắt nhìn nàng từng bước làm việc một cách trật tự, không hề có chút bối rối hay né tránh nào, ngược lại như thể muốn ngồi xuống trò chuyện thật nghiêm túc. A Vi đẩy một chén trà tới trước mặt Thẩm Lâm Dục, rồi cũng tự mình ngồi xuống. Lời khách sáo là, ta không biết. Ngón tay Thẩm Lâm Dục khẽ chạm lên nắp chén trà, ánh mắt thoáng nghi hoặc nhìn nàng. A Vi giải thích, vương gia rõ mà, ta qua lại với Tằng Mục chỉ để moi chút chuyện bất lợi với nhà họ Tằng từ miệng hắn. Ngoài việc đó ra, ta không hề có hứng thú, cũng chẳng hiểu rõ hay bận tâm gì về hắn, nên ta không biết hắn đã đi đâu hay vì sao mất tích. Thẩm Lâm Dục gật đầu ra chiều suy nghĩ, lại hỏi, vậy còn lời thật lòng, ta cho rằng hắn đã trốn rồi, hoặc nói cách khác là đang lẩn tránh. A Vi nhấp một ngụm trà, từ cách hắn xử lý vụ việc nhà họ Bành trước đây có thể thấy, bản tính hắn là gặp chuyện liền co đầu rụt cổ, người thu dọn tàn cục cho hắn luôn là Tằng Thái Bảo. Dựa vào lời thật, nhưng hôm ấy hắn kỳ thực chưa say đến mức hồ đồ. Ta chỉ hỏi một câu, hắn dám nói nhiều đến thế, đủ thấy trong lòng hắn cho rằng chuyện của nhà họ Bành chẳng liên quan gì đến mình. Hắn chưa chắc không biết cái chết của nhà họ Bành có điều kỳ lạ. Đọc sách bao năm, đâu thể là kẻ ngu dốt thật sự. Chỉ cần hắn chịu suy nghĩ cẩn thận, ắt sẽ tìm ra đáp án. Nhưng hắn không nghĩ, bởi vì hắn không muốn nghĩ. Khi tỉnh rượu, hắn phát giác mình lỡ lời. Ta lừa hắn, chuyện trên bàn rượu để lại trên bàn rượu. Hắn tin rồi, không phải hắn thật lòng tin ta. mà là vì trốn tránh, không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất. Vì thế, hắn không kể chuyện mình lỡ lời cho Tằng Thái Bảo, khiến Thái Bảo khi đứng trước Kim Loan Điện bị vương gia đánh úp không kịp trở tay. Đến lúc cục diện thành thế này, e rằng hắn cho rằng sớm muộn cũng sẽ bị nha môn bắt về thẩm tra, nên mới bỏ trốn. Con người vốn sợ chết, ở lại chắc chắn chết, trốn chạy may ra còn một đường sống. Có lý có chứng, Thẩm Lâm Dục khẽ cong khóe môi, không hẳn là cười, lại pha chút bất đắc dĩ. Trong mắt ta, kẻ ôm hy vọng cầu may càng dễ phụ thuộc vào người khác. Bao năm qua, mỗi khi hắn gây họa, đều có tổ phụ và di nương đứng ra thu dọn tàn cục. Đã quen thói ấy rồi, làm sao dễ dàng thay đổi? A Vi bỗng nhiên như bừng tỉnh, khẽ tán thưởng, mỗi người một sở trường. Vương gia quả không hổ là chỉ huy sứ trấn phủ ti. Điểm này ta lại chưa nghĩ tới. Thẩm Lâm Dục khẽ nhấc nắp chén trà. Lời của Dư cô nương không hề mang ý mỉa mai, mà là khen ngợi chân thành. Nhưng trong lòng hắn lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Bởi lẽ, một đáp án vẫn quẩn quanh trong tâm trí hắn. Sự mất tích của Tằng Mục e rằng khó tránh khỏi liên quan đến Dư cô nương. Giống như trước đây, hắn từng cho rằng cái chết của Phùng Chính Bân cũng dây dưa không ít với nàng. Vụ án của Phùng Chính Bân từng có những điểm kỳ lạ khó lý giải, như xuất hiện ở Đại Tư Tử, hay chỉ ra sai sót trong ngày giỗ của phu nhân họ Kim trước mặt nhà sư. Nhưng Thẩm Lâm Dục lại không tìm ra mối liên hệ nhân quả nào rõ ràng. Còn với Tằng Mục, mối liên hệ ấy lại hiện lên rõ ràng hơn. Dư cô nương hận nhà họ Tằng, muốn nhà họ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng hắn lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng hay lời khai nào để chứng thực. Chỉ là một cảm giác, chính thứ cảm giác mơ hồ không thể gọi tên ấy khiến Thẩm Lâm Dục vừa bất lực vừa phiền muộn. Đã biết hắn tất tử, vậy cần gì phải, hắn nói được nửa câu thì bỗng dừng lại. Bởi có những lời, nói lỡ thì còn có thể vãn hồi, nhưng có những lời, e là không thể. A Vi chăm chú nhìn hắn, hỏi thẳng, nếu Tằng Thái Bảo chọn cách chặt đuôi để tự cứu thì sao? Ông ta là người thương yêu Tằng Mục nhất, nhưng đặt lên bàn cân giữa bản thân, giữa cả gia tộc họ Tằng cùng bao người và Tằng Mục, ông ta sẽ chọn điều gì? Ông ta giao Tằng Mục ra, lấy mạng Tằng Mục để đổi lấy đường sống cho mình thì sao? Trực giác mách bảo Thẩm Lâm Dục rằng đó chính là đáp án. Hắn hỏi lại, Dư cô nương không tin trấn phủ ti có thể nhờ vậy mà lật đổ được Tằng Thái Bảo sao? Nghe bằng tai thì giọng hắn không hề dao động, nhưng A Vi để ý thấy bàn tay cầm chén trà của hắn bất giác siết chặt, gân xanh nổi lên mờ u bàn tay, rồi lại dần thả lỏng. Chỉ chừng ấy cũng đủ để đoán ra cảm xúc trong lòng hắn đang cuộn trào. Không tin, đôi mắt Thẩm Lâm Dục chợt lạnh lẽo khi nghe hai chữ ấy. Rồi hắn nghe thấy nàng nói tiếp, bởi vì quyết định sinh tử của Tằng Thái Bảo không nằm trong tay văn võ bá quan, không nằm trong tay trấn phủ ti, càng không phải vương gia ngài, mà là ở thánh thượng. Thánh thượng có thể vì cơn thịnh nộ mà giết chính đứa con ruột của mình, để máu chảy thành sông ở kinh thành, cũng có thể vì muôn vàn lý do mà ban cho bất kỳ ai một con đường sống. Sấm sét hay mưa móc đều là thánh ân. Đạo lý ấy, vương gia hiểu rõ hơn ta, cũng trải nghiệm sâu sắc hơn ta. Thẩm Lâm Dục câm lặng, hắn không thể phản bác, bởi từng lời Dư cô nương nói đều là sự thật. Người nhớ công lao hộ giá chính là Vĩnh Khánh Đế, kẻ do dự giết hay không giết cũng là Vĩnh Khánh Đế. Suốt thời gian qua, từ trên xuống dưới trấn phủ ti, hắn cùng Mục Trình Khanh và bao người khác đều dốc sức gom góp từng quân cờ, đặt cược vào ván bài, giết ấy, nhưng cuối cùng, con xúc sắc sinh tử kia rơi vào tay thánh thượng. Hắn không có quyền quyết định. Một khi lòng vua đã định, chẳng ai có thể xoay chuyển. Dư cô nương nói hắn từng nếm trải sâu sắc, nhưng lúc này đây, khi Thẩm Lâm Dục nhìn vào đôi mắt đen láy sáng trong, bình thản thẳng thắn của nàng, hắn lại thấy tận sâu nơi ấy là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Tựa hồ, nàng cũng từng được thánh ân chiếu rọi qua. Dư cô nương, Thẩm Lâm Dục lưỡng lự, muốn nói điều gì đó, nhưng A Vi lại cắt lời hắn. Vương gia đang nghi ngờ ta. Lần này, nàng không hề tỏ ra tức giận, cũng không hề lạnh nhạt hay khó chịu, giọng điệu vẫn bình thản như thường. Vậy, ngài định đưa ta về trấn phủ ti sao? Chỉ dựa vào suy đoán mà muốn moi từ miệng ta ra cái gọi là manh mối ư? Không. Thẩm Lâm Dục đáp rất nhanh, dứt khoát, không đâu. Nghe vậy, A Vi khẽ mỉm cười. Ta biết, vương gia sẽ không làm vậy. Phùng đại nhân chết ở Đại Từ Tự, ngài tìm được vài điểm khả nghi, khiến ta trông có vẻ liên quan đến cái chết của ông ấy. Nhưng ngài cũng không vì chút nghi ngờ ấy mà bịa đặt suy diễn vô căn cứ. Ngài coi trọng chứng cứ. Giờ đây, chẳng ai dám chắc Tàng Mục đang ở đâu, sống hay chết. Nhưng chính vì không tìm được hắn, trấn phủ ti mới có thêm lý do vững chắc để lật đổ Tàng Thái Bảo. Cách chương